Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2259, trở lại Thạch Điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đi bọn hắn tại sao lại ở chỗ này? Hàn Sâm kịp phản ứng, không nói hai lời lập tức liền để Tiểu Tinh Tinh một lần nữa chui trở về sông ngầm bên trong. Không đợi Tiểu Tinh Tinh từ sông ngầm phía dưới đào tẩu, liền thấy các loại lực lượng kinh khủng rơi xuống. Cơ hồ là trong nháy mắt, sông ngầm dưới lòng đất thì bị bốc hơi thành hư vô. Hàn Sâm triệu hồi ra ma trùng vương kết giới, ngạnh sinh sinh chặn lực lượng kinh khủng kia một kích, thế nhưng là ma trùng vương kết giới cũng tại một kích kia bên trong bị hao tổn nghiêm trọng, cơ hồ liền muốn bể nát. Cũng may Edward bọn hắn không thật muốn giết Hàn Sâm, sợ Hàn Sâm không có đem thánh vật mang ở trên người, giết Hàn Sâm sau tìm không thấy thánh vật, sở dĩ không hạ tử thủ, nếu không đơn nhất ma trùng vương kết giới căn bản ngăn không được nhiều như vậy đáng sợ công kích. Sẽ bị trực tiếp phá hủy. Coi như thế, ma trùng vương kết giới cũng đã không có cách nào tái sử dụng, bị Hàn Sâm trực tiếp thu hồi hồn hải bên trong. Mượn ma trùng vương kết giới cái này chặn lại chi lực, Tiểu Tinh Tinh cũng chui vào nham thạch bên trong, điên cuồng chạy thục mạng. Đáng tiếc những cái kia nham thạch cũng không có khả năng ngăn trở Edward bọn hắn truy đuổi bước chân, một cỗ lực lượng kinh khủng cuồng oanh mà đến, lập tức dưới đất đánh xuyên qua một cái dài đến ngàn mét thông đạo. Đoạn tội đã quơ nắm đấm lao đến. Hàn Sâm khống chế Tiểu Tinh Tinh cải biến đường chạy trốn, thế nhưng là có sức mạnh thật có thể muốn làm gì thì làm. Dưới mặt đất nham thạch tại trước mặt bọn hắn tựa như là bọt biển, tiện tay liền có thể một quyền đánh xuyên qua hơn ngàn mét. Vô luận Hàn Sâm trốn hướng phương nào, bọn hắn đều có thể nhanh chóng đuổi theo. Mà là giống như là khóa chặt Hàn Sâm, vô luận Hàn Sâm cưỡi Tiểu Tinh Tinh trốn nơi nào, đều trốn không thoát bọn hắn truy kích. Hàn Sâm, chuyện này vốn là không có quan hệ gì với ngươi, giao ra món đồ kia, ta có thể bảo tính mệnh của ngươi. Bạch tiên sinh nói, đồ vật là của ta vì sao muốn giao cho các ngươi? Hàn Sâm một bên trốn vừa nói, phiến đá cũng không phải bọn hắn, Hàn Sâm căn bản liền không có dự định muốn giao ra. Đây không phải là ngươi có năng lực chiếm hữu đồ vật, giao ra mới có thể mạng sống, ngươi là muốn mạng sống, hay là muốn tử thủ món đồ kia? Băng Lam kỵ sĩ vương nói, mệnh cũng muốn, đồ vật ta cũng muốn. Hàn Sâm nói, bởi vì Edward bọn hắn không hạ tử thủ, nham thạch vẫn có một ít ngăn cản hiệu quả, Hàn Sâm tạm thời còn không có bị bọn hắn bắt lấy. Thế nhưng là tiếp tục như vậy tuyệt đối không phải biện pháp. Hàn Sâm cắn răng một cái, chỉ có thể để Tiểu Tinh Tinh lại trốn về cung điện phương hướng. Hồ Phi trong tâm khí khổ, đang nghiến răng nghiến lợi, lại đột nhiên nghe được bịch một tiếng. Cái thấy Tiểu Tinh Tinh cùng Hàn Sâm vậy mà lại từ cá nơi cửa vọt vào. Hàn Sâm nhìn xem trước mặt nhìn hắn chằm chằm Hồ Phi, có chút lúng túng cười một tiếng. Mỹ nữ, ta nghĩ, vẫn không nỡ ngươi, sở dĩ lại trở về. Hồ Phi rốt cục lấy lại tinh thần, khẽ nhíu mày, tựa như đang lắng nghe cái gì, sau một lát híp mắt lại, cười mỉm nhìn xem Hàn Sâm nói ra. Xem ra ngươi ở bên ngoài đắc tội không ít người. Những tên kia đều đã đánh tới trước cung điện, thực lực đến coi như không tệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khụ khụ, những cái kia không trọng yếu, không cần để ý những cái kia nhàm chán ra hỏa. Dù sao bọn hắn cũng không đánh tan được cung điện cấm chế. Mỹ nữ tỷ tỷ, chúng ta hay là tiếp tục chơi thân thân a? Hàn Sâm ho nhẹ nói. Ta hiện tại không muốn chơi thân thân, ta muốn chơi điểm kích thích hơn. Hồ Phi nói xong bàn tay vung lên. Một cỗ vô hình trật tự dây xích lập tức đem Hàn Sâm cùng Tiểu Tinh Tinh đều cho trói chặt đứng lên, vừa lên treo ngược tại cung điện trên xà nhà. Hồ Phi cầm trong tay một cái tiểu roi ra, đi đến bị treo ngược lấy Hàn Sâm cùng Tiểu Tinh Tinh trước người, dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve Hàn Sâm gương mặt, cười tủm tỉm nói ra. Ngươi cho ta cái này to lớn kinh hỉ, ngươi nói ta hẳn là làm sao hảo hảo báo đáp ngươi đây. Nói xong, Hồ Phi thì giương lên trong tay tiểu roi ra. Hàn Sâm vội vàng nói, mỹ nữ đừng động thủ, có chuyện hào hào nói, ta hiện tại chỉ muốn động thủ, không muốn tốt dễ nói. Hồ Phi mỹ lệ khuôn mặt lạnh xuống, nàng trước kia tung hoành gen đại vũ trụ, cùng những cái kia thần hóa đại lão quần nhau thời điểm, cũng chưa từng ăn qua loại kia thua thiệt, hiện tại là cực hận Hàn Sâm, dự định muốn hào hào thu thập hắn. Đang khi nói chuyện, Hồ Phi thì giơ lên trong tay tiểu roi ra. Dự định muốn cho Hàn Sâm một cái khắc sâu giáo huấn, để tiết trong lòng xấu hổ giận dữ. Mỹ nữ tỷ tỷ, chúng ta thương lượng, ta giúp ngươi thoát khốn, chúng ta ân oán thanh toán xong làm sao? Hàn Sâm vội vàng còn nói thêm, Hồ Phi nao nao, nếu là phía trước Hàn Sâm nói lời như vậy, nàng tự nhiên là không tin, thế nhưng là Hàn Sâm lại có thể phá tan cấm chế xông ra cung điện, điều này làm cho nàng có chút lau mắt mà nhìn. Người không phải là lại muốn đùa nghịch tỷ tỷ chơi à? Hồ Phi trên mặt cười tủm tỉm, nhưng là lạnh lùng ánh mắt lại tại Hàn Sâm trên mặt không đứt dò xét. Ta Tam Mộc nếu là dám lừa gạt mỹ nữ tỷ tỷ, nhất định chết không yên lành. Hàn Sâm vội vàng thề, Hồ Phi lại cười cười, dùng tay vuốt ve lấy Hàn Sâm khuôn mặt nói ra. Người tốt như vậy đệ đệ, còn thường xuyên sẽ cho tỷ tỷ kinh hỉ, tỷ tỷ làm sao lấy bỏ để ngươi chết đâu. Nói xong, Hồ Phi khuôn mặt tươi cười lại đột nhiên lạnh lẽo, trong tay tiểu roi ra lập tức ưỡn lên thẳng tắp, giống như là dao găm quân đội, bị Hồ Phi đột nhiên dùng sức cắm xuống. Dao găm quân đội bình thường tiểu roi ra lập tức từ Hàn Sâm đũng quần xuyên qua, thiếu chút nữa liền đâm đến yếu hại, ngạnh sinh sinh cắm vào phía sau trong vách tường, để Hàn Sâm cảm giác có chút mát mẻ siêu siêu. Người nếu là còn dám gạt ta, liền đem ngươi cho thiến. Hồ Phi hừ lạnh một tiếng, ngồi về giường ngọc phía trên, nhìn xem Hàn Sâm nói ra. Nói, người muốn thế nào cứu ta thoát khốn? Đây là địa phương nào? Edward nhìn xem trước mặt vách đá sợ run. Bọn hắn đuổi theo Hàn Sâm đến nơi này, đem tảng đá đều cho đánh bay. Thế nhưng là đến nơi này sau, bọn hắn lực lượng vậy mà đánh không thủng bên trong hòn đá. Liên băng làm kỵ sĩ vương lực lượng đánh vào phía trên, đều chỉ là kích phát một chút thần bí hắc khí phun trào, vách đá lại không chút nào tổn thương. Edward bọn hắn đem bên cạnh nham thạch đều cho đào ra sau, lập tức phát hiện nơi này lại là một tòa dưới mặt đất thạch điện, lấy bọn hắn lực lượng, vậy mà phá không phá thạch điện. Nếu như ta đoán không lầm, Hàn Sâm phía trước chính là trốn ở cái này thạch điện bên trong, sở dĩ lực lượng của ta mới có thể không tính được tới hắn vị trí cụ thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Tiên Sinh nhìn xem thạch điện nói, Bạch Tiên Sinh, nhưng có phương pháp mở ra thạch điện. Edward cung kính mà hỏi, những thứ này không phải ta am hiểu, các ngươi hẳn là so ta càng có biện pháp. Bạch Tiên Sinh lắc đầu nói, cái này dưới đất thạch điện không biết là ai sở kiến, lực lượng của chúng ta thậm chí ngay cả vách tường đều khó mà tổn hại, kiến tạo nơi này, chỉ sợ là một vị thần hóa cấp cường giả. Băng Lam kỵ sĩ vương nói, cưỡng ép phá vỡ thạch điện là không thể nào, chúng ta trước tiên đem toàn bộ thạch điện đều đào ra, tìm ra cửa chính chỗ. Chắc được biện pháp cũng khó nói. Edward trầm ngâm nói, đám người cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể đi trước đào móc nham thạch, muốn tìm được cung điện cửa chính. Hàn Sâm sở đi chỗ chỉ là một cái thủy đạo, cửa chính vị trí liên Hàn Sâm cũng không biết ở nơi nào. Cách chương